Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Nguyên Lực Kết Giới. Nguyên Lão Đạo nhướng mày, nói ra, Phương Hiền Chất là bị tuyển linh tu bên trong hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất loại người. Thánh Nữ Điện Hạ lại để cho Lão Phu một lần nữa chọn người. Chẳng phải là lại để cho Lão Phu phần thắng sâu sắc giảm xuống. Hà trưởng lão cũng nói, trận này đánh bạc chiến, tuy nhiên dùng Si Vưu tộc tu sĩ xuất chiến, nhưng trên thực tế là bổn tộc cùng nguyên đạo hữu ở giữa ván bài. Thắng bại mà nói, nên vậy do lão phu cùng nguyên đạo hữu thương nghị, thánh nữ điện hạ hoành nhúng một tay, về tình về lý, đều không thể nào nói nổi a. Cửu trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra, đánh bạc chiến lại đấu xuống dưới, thắng bại khó liệu, tin tưởng vô luận là Hà trưởng lão có lẽ hay là nguyên đạo hữu đều không có tất thắng nắm chắc. Nhị vị sở cầu, bất quá là vì bổn phương tranh thủ lợi ích, như vậy đi, thỉnh nhị vị đạo hữu buông tha cho đánh bạc chiến, nắm tay giảng hòa, đem đánh bạc chiến tiền đặt cược chia đều. Mặt khác, ta Si Vưu tộc cầm đến ra tiền đặt cược một nửa, phân cho nhị vị đạo hữu, đền bù tổn thất nhị vị đạo hữu tổn thất, như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người lại là cả kinh. Xem ra, Si Vưu tộc cửu trưởng lão là muốn tự bảo vệ vị này đang tại tiến giai thanh niên ma tu. Xuất ra tiền đặt cược, đối với Si Vưu tộc mà nói, chỉ là tổn thất bộ phận trước mắt lợi ích, nhưng nếu là trong tộc bồi dưỡng được một vị vang dội cổ kim đại nhân vật, hắn lâu dài lợi ích đem vượt xa hôm nay tổn thất. Hà trưởng lão ngẩn người, hắn không nghĩ tới cửu trưởng lão cư nhiên như thế coi trọng người này. Hắn nói ra, thánh nữ điện hạ nhưng suy nghĩ kỹ càng rồi, tiền đặt cược một nửa cũng không phải cái chữ số nhỏ. Vì một gã sắp tiến giai thành hóa đan kỳ tộc nhân, có đáng giá hay không? Cửu trưởng lão mỉm cười, có đáng giá hay không? Bổn tọa trong lòng hiểu rõ, bổn tộc đệ tử an nguy, tại bổn tọa xem ra, mới được là trọng yếu nhất. Nếu là bổn tộc vị này đệ tử có một không hay xảy ra, bản điện đem tận hết sức lực, truy cứu rốt cuộc. Nguyên lão đạo trầm ngâm một lát, nói ra, cũng thế, lão phu đáp ứng thánh nữ điện hạ đề nghị. Năm đó linh ma nhị giới tu sĩ định ra quy củ, từ chung quanh tư sông linh ma cốc tu sĩ chung chọn lựa tu sĩ tham gia đánh bạc chiến, chính là vì tránh cho bổn phương tinh nhuệ đệ tử tại đánh bạc trong chiến đấu chết. Hôm nay xem ra, Si Vưu tộc cửu trưởng lão đối với vị này thanh niên tộc nhân hiển nhiên thập phần coi trọng. Không cần phải vì đánh bạc chiến đắc tội Si Vưu tộc. Hơn nữa, đánh bạc chiến tiếp tục nữa, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc thắng được toàn bộ tiền đặt cược. Cùng với đến lúc đó hai tay trống trơn, không bằng thấy hảo tựu thu, nắm bắt Si Vưu tộc một nửa tiền đặt cược. Đa tạ nguyên đạo hữu. Cửu trưởng lão nhẹ gật đầu, hướng Hà trưởng lão hỏi, nguyên đạo hữu đã muốn đáp ứng, không biết Hà trưởng lão thoáng một tí như thế nào? Chẳng lẽ Hà trưởng lão nhất định phải khó xử bổn tộc đệ tử? Hiểu lầm hiểu lầm. Hà trưởng lão cười làm lành nói, lão phu nào có khó xử ý, đã nguyên đạo hữu đồng ý nắm tay giảng hòa, lão phu tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là lại để cho Si Vưu tộc tốn kém, lão phu hơi có chút băn khoăn. Cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tâm tư lập tức đặt ở đang tại tiến giai Khương Sầm trên người. Theo vài tên hợp nhất thể cao nhân thương nghị, trận này đánh bạc chiến liền tuyên cáo chấm dứt, song phương bất phân thắng bại. Phương Nguyên lui sang một bên, hắn cũng là thở dài một hơi. Căn cứ đánh bạc chiến quy củ, một người tu sĩ chỉ có thể xuất chiến một lần, cho nên kế tiếp Phương Nguyên sẽ không bị chọn lựa. Hắn đã muốn có thể tự hành rời đi, bất quá Phương Nguyên cũng không có đi. hắn lẳng lặng ngốc ở một bên, không biết là muốn đang xem cuộc chiến hay là đang chờ đợi Khương Sầm tiến giai kết quả. Kế tiếp là trận thứ hai đánh bạc chiến, hai gã bất hạnh bị chọn trúng tu sĩ. Tại hai quân trước trận, sinh tử đánh nhau, hai người này thực lực rõ ràng cho thấy yếu lược tốn Khương Sầm cùng Phương Nguyên một bậc. Nhưng là trận này đánh bạc chiến thảm thiết trình độ, cho dù thắng tại trận đầu đánh bạc chiến, cái kia linh tu dùng pháp lực tăng trưởng, đem một thanh bảo đao pháp bảo thi triển hành vân lưu thủy. Ánh đao bao phủ một mảng lớn phạm vi, lại để cho ma tu khó có thể cận thân. Mới đầu cái kia ma tu chỉ có bị đánh phòng ngự phần. Nhưng là về sau, hắn vì thủ thắng, thay đổi thế cục, chỉ có thể cưỡng ép nhảy vào trong ánh đao. Ma trên người lập tức lưu lại vô số vết đao. Cuối cùng nhất, một hồi chém giết về sau, linh tu loạn đao chém giết đối thủ. Nhưng chính hắn cũng bị ma tu đem ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Kinh mạch đứt gãy, hấp hối, nếu không phải hắn có hóa đan kỳ tu vi, có thể đem nội đan hóa thành vô hình, cưỡng ép bảo vệ tâm thần, miễn cưỡng lưu lại một khẩu khí, chỉ sợ cũng đã bị mất mạng. Nhưng là của hắn trọng thương, tối thiểu cần nghỉ dưỡng mấy chục năm mới có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa tu vi giảm nhiều, nội đan còn muốn một lần nữa ngưng kết, cơ hồ cũng chẳng khác gì là đã trải qua một lần sinh tử kiếp. Trả giá thảm như vậy trọng một cái giá lớn, chọn lựa hắn xuất chiến linh tu cao nhân, cũng chỉ là ban thưởng một lọ cũng không tính đặc biệt quý trọng linh đan. Liền đem hắn đuổi, cái kia linh tu rõ ràng cười cảm ơn tiếp nhận ban thưởng. Trọng thương tuy nhiên bi thảm, nhưng tổng sống khá giả, đối thủ đã đánh mất tánh mạng. Còn lại bị tuyển tu sĩ, đều bị kinh hãi lạnh mình. Khương Sầm chính đang chuyên tâm tiến giai, đối với đây hết thảy cũng không rõ ràng lắm. Hắn tiến giai đã đến khẩn yếu quan đầu, không trung kiếp vân càng ngày càng dày đặc, rất nhanh đã hoàn toàn thành hình. Màu vàng lôi hồ, tài kiếp trong mây không ngừng lập lòe nhảy lên, đùng ngung động, cửu trưởng lão tâm treo lấy, bởi vì nàng biết rõ, thiên kiếp sắp hàng lâm. Tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn, dù sao thiên kiếp nghe được nhiều hơn, nhưng cũng rất ít có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Trận thứ ba đánh bạc chiến, cũng không có nóng lòng bắt đầu. Oanh, theo một tiếng sấm sét giữa trời quang, đạo thứ nhất thiên lôi theo kiếp vân trung đánh xuống, phảng phất một đạo kim sắc linh xà, thẳng đánh Khương Sầm. Cửu trưởng lão nhướng mày, cái này đạo thiên kiếp thứ nhất chi lôi, dĩ nhiên cũng làm có hai chỉ phẩm chất. Khương Sầm không có phản ứng, thiên lôi rơi thẳng đầu của nó đỉnh song sừng, sức thiên lôi chấn hắn toàn thân run lên, nhưng y nguyên bảo trì nhắm mắt ngồi xuống có tư thế. Cái này đạo thứ nhất thiên lôi, Khương Sầm ỷ vào ma thân cường hoành, rõ ràng ngạnh xanh xanh trực tiếp thừa nhận. Cửu trưởng lão trong nội tâm lược lòng, bởi vậy có thể thấy được, Khương Sầm đối với chính mình ma thân còn là phi thường có tự tin. Liên tục vài đạo kim lôi đánh xuống, Khương Sầm đều không có chống cự, bằng ma thân thừa nhận, trán của hắn song sừng, kim lóng lánh, khỏa lên tầng một màu vàng hồ quang điện, ma thân hai cánh cũng là như thế. Không ngừng có một đạo đạo mảnh khảnh tơ vàng lôi hồ nhảy lên. Thoạt nhìn Khương Sầm toàn thân đều bị lôi điện chi lực cái bọc. Đẳng cấp cao ma tu lơ đễnh, nhưng này chút ít linh tu nhìn thấy cảnh này, không khỏi âm thầm kinh hãi. Ma thân mạnh, quả nhiên không giống bình thường. Ngay thiên chi lực đều có thể thừa nhận. Cái này nếu là đổi lại mặt khác linh tu, dù cho có hư thần thể tu vi, cũng phải dùng pháp lực chân nguyên hộ thể, không dám như vậy trực tiếp dùng thân thể thừa nhận. Như thế tiếp được hơn 10 đạo thiên lôi hậu, Khương Sầm ma thân trải rộng lôi quang, cơ hồ cũng đã tới rồi chịu tải cực hạn. Lúc này, Khương Sầm đột nhiên ra tay, hắn hét lớn một tiếng, hai đấm như điện, rất nhanh hướng lên không liên tục đập nện, một cổ hùng hồn sức lực tuôn ra, chấn hướng lên bầu trời, phát ra từng tiếng chấn lôi trầm đục, rầm rầm rầm, tính ra quyền phía dưới, thần lực nối thành một mảnh, hình thành tầng một khung đỉnh hình dáng nguyên lực kết giới, đem Khương Sầm bao phủ ở bên trong. Thiên lôi đánh tại đây tầng nguyên lực kết giới thượng, vậy mà dọc theo khung đỉnh tán loạn ra, hóa thành vô số rậm rạp màu vàng lôi hồ, rơi lả tả một bên. Phương Nguyên kinh hãi, dùng thần lực chế tạo kết giới, chống cự thiên lôi, điểm này ngay hắn đều chưa hẳn có thể làm được. Vừa rồi giao phong bên trong, thể pháp song tu hắn, tại thần lực thượng rõ ràng hơi thắng Khương Sầm một bậc. Nhưng là lúc này, Khương Sầm thi triển ra thần lực, dĩ nhiên vượt qua hắn. Chẳng lẽ đây mới là hắn thực lực chân chính? May mắn đánh bạc chiến đã muốn chấm dứt. Phương Nguyên không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Cửu trưởng lão nhìn thấy tầng này nguyên lực kết giới, lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Rất tốt, đây mới là ta Si Vưu tộc chính thức lực lượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.